Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 617, truy tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi, Diệp Quản Hòa chân mày trao lên, nhìn về phía Mạc Cầu. Ngược lại là lầm, thân là người tu hành, linh khiếu mở rộng, nàng tự nhiên nhớ kỹ trước đây không lâu gặp phải vị này đi đường nhân. Nhất là lão chó già kia, nhưng người ký ức khắc sâu. Nhưng cùng lúc ấy khí tức như trong gió nến tàn tình huống so với, lúc này Mạc Cầu trên người tinh khí giống như nhất tọa thiêu đốt hỏa lô. Chỉ là tới gần, đều cấp người nhất trùng thiêu đốt cảm giác. Tốt dư thừa khí huyết, Diệp Quản Hòa vô ý thức liếm môi một cái, trong lòng đại động. Vậy mà đưa tới cửa, vậy ta tựu không khách khí. Cẩn thận, Diệp Huyền Tịch tương đối ổn trọng, nhíu mày mở miệng. Không nên khinh thường, mặc dù vừa rồi hai người phân tâm hắn cố, không sao cả chú ý chung quanh tình huống, nhưng người khác tới gần bực này cự ly cũng rất không tầm thường. Trong lòng, vô ý thức sinh ra báo động, biết, Diệp Quản Hòa khóe miệng hơi vểnh, một phàm nhân khí huyết cường hãn lại có thể thế nào? Đang khi nói chuyện, nàng tố thủ vung khẽ, hợp hoan mặt giữa trời xoay tròn, mấy chục đạo tia sáng bắn ra trong nháy mắt bao phủ to lớn đình viện. Trận pháp, này trận uy năng không lớn, chỉ có thể khốn địch. Gặp được luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có thể tự một kiếm phá chi, nhưng đối phó với linh khiếu chưa khai phàm nhân, lại có thể khiến người ta triệt để mê thất nó bên trong. Nhưng ở chỗ này, chọc khí nhét đầy thiên địa, linh cơ mông muội không hiện. Nhưng phàm có chí đạo đầu người tu hành, cũng sẽ không lưu lại, coi như có cao nhân ẩn hiện cũng bỏ đàn sống riêng, không hội đi tại quan đạo. Cho nên lưỡng nữ căn bản sẽ không suy nghĩ tới người thực lực sẽ có bao nhiêu cường. Nhiều nhất là có phần nội tình tiên thiên võ giả thế thôi. Cô ta, chấm, khẽ kêu nhất thanh, Diệp Quản Hòa thân thể mềm mại vọt lên, bay lượn tới gần, đồng thời mắt hiện mê ly chi quang, lặng yên đem Mạc Cầu bao ở trong đó. Hoặc tâm pháp mục, dùng dục niệm làm dẫn, tơ tình vi tuyến, xuyên thấu qua đôi mắt ảnh hưởng hắn người. Này môn pháp thuật chính là lưỡng nữ tự cho là tông môn trường bối trong tay tập được, khả đơn giản dẫn động hắn trong lòng người dục hỏa triệt để mê thất lý trí. Thường nhân tới đối mặt liền tự tâm tính kiên định cũng sẽ cảm xúc chập trùng, khí huyết sôi trào, trong đầu rất nhiều mỹ nhân cảnh tướng hiển hiện. Chế trụ người, Diệp Quản Hòa năm ngón tay rúng đao, hướng trước nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc liền nên là người trước mắt da thịt vỡ ra, mới mẻ mà nồng đậm khí huyết tiết ra công nàng thôn phệ luyện hóa. Nhưng, răng rác, Diệp Quản Hòa thần sắc sững sờ, ngơ ngác nhìn xem tự mình đứt gãy cánh tay, mắt hiện mê mang. Làm sao lại như vậy? Vừa rồi phát sinh cái gì? Hợp Hoan Tông, thanh phong quét nhường Mạc Cầu sợi tóc vũ động tại sau lưng tung bay, hiện ra nó hạ băng lãnh tịch mịch lại như tiềm ẩn hỏa sơn hai mắt. Xem ra, người rất thích ăn người. Đưa tay, chế chủ nữ từ đầu lâu, năm ngón tay chậm rãi phát lực. Răng rác, máu tươi óc dọc theo khe hở chảy ra, mà Diệp Quản Hòa thể nội pháp lực lại như hoàn toàn biến mất không thấy, mặc nàng liều mạng thôi động cũng không nổi chút nào phản ứng. Ngừng tay, hậu phương, Diệp Huyền Tịch khuôn mặt đại biến, miệng bên trong nôn nóng quát thời khắc một vòng lóe ra ngũ thải mê ly chi quang phi kiếm đã đâm tới. Phi kiếm đâm thẳng Mạc Cầu nhãn cầu, đinh, một tia không dễ dàng phát giác hòa tinh, xuất hiện tại trong hốc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia trải qua chân hỏa rèn luyện, vô kiên bất tồi phi kiếm cùng mềm mại nhãn cầu va chạm nhưng vẫn đi vỡ vụn tán làm vô số mảnh vỡ. Bành, Mạc Cầu trong lòng bàn tay, đầu lâu đột nhiên nổ tung. Nguyên bản xinh xắn vũ mị diện giáp trong nháy mắt chi cách phân dài. Kinh khủng hấp lực trống rỗng hiền hiện tựa như cướp đoạt thiên địa chi ý, đem trong lòng bàn tay thi thể vây kín mít một chút xíu thôn phệ sạch sẽ. Đoạt thiên quyết, đây là một môn cực kỳ bá đạo lại kinh khủng pháp môn, có thể thôn phệ hắn người hết thảy, hóa thành tầm bổ tự mình tư lương. Chính là thiên đình đấu bộ thiên binh phương pháp tu hành, có thể chiến dưỡng chiến, giết địch càng nhiều thực lực càng mạnh, thậm chí trở thành đấu chiến thần linh. Mạc Cầu đoạt được Ngọc Khuyết Kim Trương lên đoạt thiên quyết cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh, lại chả chưa hoàn toàn cảm ngộ, nhưng đối phó với nhất cái tiểu luyện khí tu sĩ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Công pháp vận chuyển cướp đoạt hết thảy, lập tức y theo dưỡng binh pháp vận chuyển, dung nhập chưa thành hình thần binh bên trong. Dùng đoạt thiên quyết làm cơ sở, lớn mạnh tu vi uẩn dưỡng thần binh, đây chính là đấu bộ sở dĩ được xưng là đấu bộ nguyên nhân. Thời gian nháy mắt, một người sống sờ sờ đã biến mất không thấy gì nữa. Không, Diệp Huyền Tịch kinh sợ giống to. Mặc dù Hợp Hoan Tông đệ tử gần như không hạng người lương thiện, lưỡng nữ cũng là đầy tay dính đầy huyết tinh, nhưng các nàng phía trước tình nghĩa lại không phải làm bộ. Mấy chục năm sớm chiều ở chung, sớm đã tỉ muội đồng tâm. Này tức mắt thấy muội muội thân từ, hài cốt không còn không nói, sợ sẽ liền thần hồn đều không thể đào thoát, lòng sinh buồn giận thời khắc nàng tố thủ vung mạnh tế ra theo sư môn trường bối trong tay khổ khổ cầu đến, để mà bảo mệnh huyền âm thần lôi. thân thể mềm mại thì bị linh quang cuốn lên, hướng sau nhanh lùi lại. Mặc dù trong lòng bi thống, nàng cũng chưa từng mất lý trí, biết có thể một tay bóp chết muội muội, nhục thân ngạnh kháng pháp khí chi nhân tự mình tuyệt không phải đối thủ. Đào tẩu, để ngày khác báo thù, mới là đúng lý. Oanh, huyền âm thần lôi giữa trời nổ tung, đủ oanh sát luyện khí hậu kỳ tu sĩ lôi quang điên cuồng khuếch trương, tùy ý gào thét trong nháy mắt liền phải đem nơi đây trang viên đều hủy diệt. Lư lão gia từ hai mắt trợn lên, trong lòng biết không ổn, lại mặt hiện bi thương. Hắn tựu ngay cả chạy trốn, cũng không thể. Ông, linh quang run lên, lập tức hướng trong co vào. Vốn nên đã nổ tung thần lôi lần nữa khôi phục nguyên dạng, bị Mạc Cầu nhẹ nhàng bóp tại đầu ngón tay, bấm tay hướng về Diệp Uyển Tịch than nhẹ. Bạch, thần lôi hóa thành một vòng lưu quang, thẳng trượt vào Diệp Uyển Tịch cổ họng, thẳng nhập bụng. Ách, Diệp Uyển Tịch thần sắc cứng đờ, đôi mắt đẹp hiển thị rõ kinh hoàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, xinh đẹp thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một sợi tàn hồn tại lôi quang hạ còn muốn dãy dụa thoáng qua tự bị một cỗ như cùng mây mù vậy hấp lực thôn phệ, hoàn toàn biến mất không thấy. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở một nháy mắt. Bên cạnh Lư lão gia tử trả chưa hoàn hồn, chiến huống đã kết thúc, hai vị trong lòng của hắn. Thượng tiên, thì tất cả đều hài cốt không còn. Phù phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư lão gia tử không hổ trải qua thế sự chìm nổi, giỏi về gió chiều nào theo chiều đó, thấy thế hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu lão nhân là bị ép buộc, Lư gia làm hết thảy đều là bị Hợp Hoan tông yêu đạo ép. Mạc Cầu mặt không biểu tình nghiêng đầu xem đến, im tiếng mở miệng. 30 năm trước tới qua phục cận luyện thi tu sĩ, là ai? Lư lão gia tử trong lòng run lên, giống như nghe được thánh ý, thầm nghĩ cũng không nghĩ, trong trí nhớ hết thảy tự hành hiển hiện nói. 30 năm trước tọa trấn nơi đây Hợp Hoan tông thượng tiên còn là Quan Tiên tử, nàng có một vị hảo hữu, nghe nói đến tự Thiên Thi tông, người này công pháp tu hành cần phải mượn đại lượng thi thể, cho nên lúc đó phục cận xuất hiện không ít trộm thi nhân, đã từng phát sinh thi dịch. Đúng rồi, nghĩ tới một chuyện, hắn vội vàng nói. Lúc ấy kia người cùng huyết sát tông một vị thượng tiên xảy ra tranh chấp, nó bên trong lại có tiên đảo tu sĩ tán tu tham dự, động tĩnh không nhỏ. Thậm chí dẫn đến vài cái thành trấn triệt để hoang phế. Mạc Cầu nhắm mắt thở dài một ngụm chọc khí, kia người bây giờ ở nơi nào, như thế nào mới có thể tìm tới hắn, Giác Tinh thành phục cận thi thể, phải hay cô phải hắn làm. Cách chương.